Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, đệ 1079 chương Phi Phú Tức Quý. Từ Nguyên thừa cả người phiền muộn không thôi, liên tục than vài khẩu khí, lúc này mới từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Tiểu Chiêu, y ngươi ý tứ là tưởng làm sao bây giờ? Từ Nguyên thừa nghĩ nghĩ hỏi, nói xong lại bổ sung một câu, nếu Từ Dục là đại ca nhi tử, chuyện này rốt cuộc muốn xử lý như thế nào? Cảnh Vân Chiêu ánh mắt chợt lóe, nhị cựu cựu thật sự muốn nghe ta ý tứ? Cảnh Vân Chiêu lại hàm hồ này từ hỏi một câu. Đương nhiên, Từ Nguyên thừa lập tức nói. Cảnh Vân Chiêu cười cười, tươi cười lại có vài phần tàn nhẫn, Thẩm Hy người này tuyệt đối không thể lưu, bất luận Từ Dục có phải hay không đại cựu cựu loại, Thẩm Hy đều phải chết. Từ Dục người này có đầu ngốc nghếch, nếu hắn đích xác họ Từ kia cũng dễ làm, bất quá chính là một ngày tam cơm vấn đề, hắn hiện giờ người đều phế đi, cũng không sợ hắn nháo xảy ra chuyện gì nhi tới. Chỉ cần tìm cái chỗ ngồi đem người dưỡng liền hảo. Đến nỗi đồng gì, chính nàng cũng không biết Thẩm Hoàng là đại cựu cựu hai tử. Ta hỏi qua nàng, lấy nàng tính nết, chưa chắc sẽ đối từ thái thái vị trí cảm thấy hứng thú. Nàng cùng đại cựu cựu muốn hay không đi cùng một chỗ đều tùy tiện. Từ Nguyên thừa cả người chấn động, lại là không nghĩ tới vẫn luôn nhìn qua giống như đều phỏng tựa đem chính mình ngăn cách trần thế ở ngoài, Cảnh Vân Chiêu sẽ nói ra nói như vậy, ánh mắt kia sát ý mười phần, tuyệt đối không phải nói giỡn mà thôi. Tiểu Chiêu, ngươi giết qua người, nếu không có, nàng sẽ không nói như thế thản nhiên. Nếu một người bị thương lây dính huyết tinh, kia trên người nàng khí chất cũng sẽ mang theo vài phần sát ý. Cùng những cái đó đơn giản uy hiếp cùng đe dọa tuyệt đối bất đồng. Liền dường như kia Lê Thiếu Vân, nhìn qua ôn tồn lễ độ, nhưng lại cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Hắn có thể khẳng định hắn sở dĩ có như vậy khí chất, tuyệt đối là bởi vì hắn trên người lây dính mạng người quá nhiều. Người khác hắn quản không được, nhưng tưởng tượng đến hắn coi nếu chân bảo cháu ngoại gái, một cái mới thành niên tiểu nữ sinh sát hơn người, hắn này trong lòng liền có chút không thoải mái. Này nhà ăn sinh ý không tốt lắm, quanh thân yên tĩnh không người. Từ Nguyên thừa thốt ra lời này, càng làm cho người cảm thấy không khí đều mang theo vài phần ngưng trọng. Nhị cựu cựu, ta hôm nay mới động thủ giải quyết một cái. Cảnh Vân Chiêu cúi đầu, nhìn trước mặt cái ly bên trong phát ra nhiệt khí, nhẹ giọng nói, ta không giết người khác liền sẽ muốn ta mệnh. Ta không có nhị cựu cựu ngươi tưởng như vậy thiên chân thanh tuần. Thậm chí so bất luận cái gì một người cùng tuổi nữ hài tử tâm cơ đều phải thâm trầm. Đây là sự thật, ta cũng không tới không nghĩ phủ nhận. Giết người cũng hảo, tính kế người cũng thế. Ta đều là không làm thất vọng chính mình. Từ Nguyên thừa trong lòng run lên. Hắn đương nhiên không phải cảm thấy cái này cháu ngoại gái có sai, mà là cảm thấy nàng đã trải qua không thuộc về nàng tuổi quá nhiều chuyện tình. Hôm nay là chuyện như thế nào? Có người đối với ngươi động thủ. Từ Nguyên thừa kiềm chế trụ cái loại này đau lòng cảm giác, mở miệng hỏi. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Loại này không hề nguyên do thủ pháp, tuyệt đối là Thẩm Hy không thể nghi ngờ. Cái kia hung thủ đã chết, thân phận cũng tra xét ra tới. Người nọ thích đánh bạc, thiếu không ít vay nặng lãi. Ta tưởng Thẩm Hy hẳn là chính là lợi dụng điểm này làm hắn đối ta động thủ. Nếu lúc ấy hắn bị thương ta, kia cũng chỉ là ngồi tù mà thôi. Ở trong tù có ăn có uống lại không cần lo lắng có người muốn nợ. Nếu lại có người hứa hẹn hắn ra tới lúc sau cho hắn một bút tư kim, kia hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Chẳng qua sợ là không nghĩ tới ta chưa cho hắn tồn tại cơ hội. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh nói: Nhị cựu cựu, ta còn hoài nghi Thẩm Hy sau lưng có người. Hơn nữa người nọ tuyệt đối cũng có chút thế lực, còn rất có khả năng là cùng đại cựu cựu nhận thức đối địch nhân vật, còn có Từ Dục. Nếu không phải đại cựu cựu nhi tử, đó chính là kia tiệc rượu thượng nam nhân khác, mà có thể tham gia kia tiệc rượu người. Phi phú tức quý, Cảnh Vân Chiêu lại phân tích nói. Hết chương.